Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 322, mà thế, tiến sĩ, anh muốn cắt từ chỗ nào? 19, góc chuyện audio.com. Hồ giống ống tầng lớp tang thi điên cuồng gào to. Đầu bị cắt rớt, hoặc bị đánh nổ tung não bắn ra xung quanh. Cảnh tượng lúc này một mảnh huyết nhục ghê rợn. Thoáng chốc toàn bộ tang thi đều bị tiêu diệt. Còn một vài con như lĩnh được lệnh, lần lượt rút đi. Lúc này đa số quân đội và dị năng giả đều sống sót. Một ít người chết và thương vong. Mọi người mọi kích động. Không thể tin vào mắt mình. Thắng. Chúng ta thắng rồi, tang thi rút rồi. Chúng ta toàn thắng, đóng cửa thành. Uyển Nhi đứng ở trên. Ra lệnh cho mọi người đóng cửa. Kể từ giây phút này, cô chiếm một vị trí quan trọng trong căn cứ Thanh Sơn. Mọi người hè reo sùng bái. Tung hô cô, dứt lời cô liền xoay người bỏ đi, để toàn bộ mọi người tò mò bắt đầu bàn tán về cô. Người A, nữ anh hùng kia thật mạnh, một chiêu liền tiêu diệt mấy chục tang thi cấp 5, 6 người nọ, phải rồi, còn tạo ra núi băng để bảo vệ chúng ta. Quả thật dị năng thật mạnh mẽ. Người B, cô ấy còn rất xinh đẹp, nhìn cô ấy rất soái. Tư Noãn, cô ấy còn mạnh hơn cả tôi. Chắc chắn không phải dị năng giả cấp 6, mọi người kinh ngạc. Yên lặng tới đáng sợ, người mạnh nhất là Tư Noãn cũng lên tiếng nhận định. Vậy cô gái kia là ai? Môn Bách thấy mọi người rơi vào trầm lặng. Hắn đành lên tiếng tiết lộ một chút thông tin về Uyển Nhi. Các ngươi còn không mau dọn dẹp. Cô ấy là Cố Uyển Nhi, dị năng giả cấp 8. Bây giờ đang theo bên người tiến sĩ quân. Cấp 8, thật uổng cho cô ấy. Xinh đẹp mạnh mẽ, lại đi theo tiến sĩ quân. Vị có tính các quái gì, hành tung mập mờ kia. Mọi người vẫn không ngừng bàn tán về cô. Còn lúc này Uyển Nhi vội vàng chạy tới phòng nghiên cứu. Không phải cô chạy, mà cô vận nội công bay thật nhanh tới. Chuyện chỉ được đăng trên app Medoc Chu Liên Chu. Nét mọi thắc mắc xin liên hệ FB Mi Phạm. Tiểu Đào Đào. Trong phòng nghiên cứu lúc này, tang thi bị khóa trên giường giải phẫu, dãy dụa la hét cũng không thể thoát ra âm thanh khỏi cánh cửa. Bên cạnh Chu Linh cũng bị khóa, hơn nữa hắn bị mổ rộng lồng ngực, dĩ nhiên vẫn còn sống, hơn nữa còn sống trong đau đớn. Toàn thân Quân Ngôn Lục toát ra hắc khí bao quanh. Dường như hắn không quan tâm mọi chuyện trên đời này ngoài giải phẫu ra. Uyển Nhi bước tới gần. Vậy mà Quân Ngôn Lục không hề nhận ra. Chu Linh trợn mắt yếu ớt lên tiếng. Em mau cứu anh, cứu anh. Ra khỏi tên quỷ dữ này. Bạc, lời chưa dứt, Quân Ngôn Lục đã lôi hai quả thận ra khỏi bụng Chu Linh. Được thay vào bằng túi dịch xanh nào đỏ á, để tôi chết đi. Van xin người. Hãy để tôi chết đi. Chu Linh tuyệt vọng, hắn không muốn sống tiếp nữa. Chỉ mong chết đi, được thoát khỏi cảnh sống không bằng chết này. Quân Ngôn Lục dừng động tác lại, nghiêng đầu nhìn Chu Linh. Sau đó đảo mắt nhìn Uyển Nhi. Hắn chán ghét khi cô nhìn người khác. Bàn tay cầm dao phẫu thuật, bỗng nhiên phóng ra chất đen xì, ăn mòn cây dao phẫu thuật. Hắn phóng chất đó lên gương mặt Chu Linh. Thoáng chốc Chu Linh dãy dụa kịch liệt, gương mặt bị ăn mòn lộ cả xương trắng héo. Á, giết tôi đi, cầu xin. Uyển Nhi đứng một bên kinh ngạc, miệng há lớn, trong thông tin rõ ràng ghi hắn không có dị năng mà. Tiểu tỷ tỷ, nam chủ tự cấy gen tang thi hệ hắc ám và chính thân thể mình. Yên tâm, nam chủ không phải là tang thi. Mẹ nó, hắn còn đáng sợ hơn cả tang thi. Quân Ngôn Lục nhìn Uyển Nhi còn chưa hết ngạc nhiên. Hắn cởi bỏ bao tay. Vật cô ngã xuống sàn. Nhếch môi cười ý vị thâm trường. Tôi không thích cô nhìn hắn, Uyển Nhi. Quân Ngôn Lục không để cho Uyển Nhi trả lời. Hắn hung hăng gặm lên cánh môi của cô. Cảm giác khó chịu ở tim hắn dần tiêu tán. Hắn chợt nhận ra, không cần uống thuốc trợ tim nữa. Chỉ cần nữ nhân này bên cạnh, thân thân với hắn. Nơi trái tim liền xoa dịu, tinh độ hảo cảm của nam, 20, độ hảo cảm là 85, tiểu tỷ tỷ rất giỏi. Quân Ngôn Lục vẫn siết chặt gặm môi Uyển Nhi muốn bật máu. Cô bị hôn tới nghẹt thở, còn trong tình cảnh này, Từ bây giờ, em sẽ là vaccine của tôi. Quân Ngôn Lục híp mắt lại, thẳng thừng tuyên bố, Uyển Nhi, một hồi lâu sau, hắn mới buông bỏ Uyển Nhi ra. Lúc này cô mới hung hăng trừng mắt với Quân Ngôn Lục. Tiến sĩ, anh có ý gì, anh thích tôi phải không? Thích, Quân Ngôn Lục ngẩn người. Hắn là bị bệnh, mà chỉ cần thân thân với cô. Bệnh nhanh chóng dịu xuống. Thích có tình trạng như thế nào? Hắn thành thật hỏi cô. Uyển Nhi nghe tên nam chủ này nói. Cô thật muốn đâm cho hắn bớt ngu đi. Đến thích mà hắn còn không biết. Cô tiến lại gần cầm bàn tay ấm áp của hắn. Đặt lên ngực trái của mình. Ngọt ngào giải thích, chỉ dẫn tận tình. Nếu anh thích ai đó, thì nơi trái tim đập rất nhanh. Máu chảy nhanh hơn. Toàn thân khẩn trương lúc này Quân Ngôn Lục híp mắt. Điều cô nơi là hoàn toàn trùng khớp với tình trạng của hắn. Vậy có nghĩa hắn thích nữ nhân trước mặt sao? Quân Ngôn Lục không hiểu rõ tâm trạng của mình. Hắn bắt đầu ôm chặt cô vào lòng. Cúi đầu xuống hít mùi hương sen thoang thoảng. Em là vaccine của tôi, chỉ của riêng tôi ồ, tiến sĩ. Anh chỉ xem tôi là vaccine thôi sao? Uyển Nhi khẽ đẩy hắn ra. Nhưng lại bị Quân Ngôn Lục ôm ghì lại. Hắn âm trầm mở miệng. Lời nói có chút dọa người. Nhưng lại không thiếu phần ngọt ngào. Bệnh của tôi, chỉ có em chữa được. Nếu không, em tiếp tục làm vật thí nghiệm của tôi. Chỉ vài giây sau hắn tiếp tục đè Uyển Nhi ra hôn. Quang lại một câu rất hết sức hợp lý. Tôi lại phát điên vì em rồi. Cách chương.